Mà Thế Đại trở về. Chương 104, Nữ Quân Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi tại D55 chỗ ngồi kế tài xế bên trên Sở Hàm còn không có ngồi vững vàng cũng cảm giác được một cỗ cực lớn sức giật, sau đó toàn bộ tầm mắt liền bắt đầu chạy như điên, tốc độ nhanh không bao lâu liền lên 280 bước. Bỗng nhiên quay đầu, Sở Hàm bình tĩnh nhìn lấy Bạch Duẫn Nhi, ánh mắt tại nàng bình tĩnh trên mặt nhìn không ra một tơ một hào tâm tình bên trái, đây là phanh lại sao? Chợt nữ hài tỉnh táo âm thanh vang lên, ta dựa vào, Sở Hàm kinh dị, ngươi không biết lái xe à, vậy ngươi còn lái? Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chảy. Bạch Duẫn Nhi vẫn là như vậy nhàn nhạt, mau nói, đây có phải hay không là phanh lại, ta nhanh đụng vào, dẫm, Sở Hàm thanh âm tràn ngập sụp đổ cảm giác, ta không phải, ngươi mẹ nó điểm nhẹ dẫm, chi chi, ta móa móa móa, bên trái, bên phải, ngừng ngừng ngừng, cạch, bành, C-K-I-T-T-T, đậu phộng. Đây là một đầu thông hướng thành thị đại đạo, nhựa đường lộ diện bên trên nhuộm dần đại phiến đã biến thành màu đen vết máu, phía trước khô mộc sụp đổ hoành giá tải trên đường lớn, răng khắp nơi lấy giống như là chờ đợi thiêu hủy phế khí vật. Quảng cáo, trên đường có rất nhiều xe cộ, liên tục mười mấy chiếc xe tông vào đuôi xe khắp nơi, có thể thấy được rất nhiều xe trước người sau đều bị chen đến mức hoàn toàn lõm, thậm chí đều xẹp đi vào một nửa, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trên đường đều là loại tình huống này, đem chọn cái đường đều chặn nửa bước khó đi, xe thì càng mở không đi ra. Đại bộ phận trong xe đều có thi thể, bị zombie gặm ăn tan ra thành từng mảnh nhìn không ra nguyên dạng, hoặc là bị phơi khô giống như là xác ướp. Hôm nay là năm 2015 ngày 20 tháng 8, mà thế bạo phát sau hơn một tháng. Mấy chiếc xe một đường lái tới, đứng ở chỗ này ngăn chặn trên đường, bành bành bành vài tiếng đóng cửa xe tiếng vang về sau, mấy cái gan lớn người dẫn đầu từ trong xe đi xuống xem xét, rất nhanh, bọn họ đều là cho mày nhìn trước mắt tình huống. Chản, đây là một cái niên kỷ ước chừng 50 tuổi nam nhân, tên là Hà Bồi Nguyên, dễ thấy là hắn ăn mặc một thân cũ kỹ quân phục cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng tràn ngập quân nhân kiên cường. Lúc này Hà Bồi Nguyên cao mày, hắn nhìn về phía trước bị đại lượng xe hơi ngăn chờ đường, một cỗ bực bội cùng lo nghĩ hiện lên ở trên mặt. Cái này đáng chết mà thế, 100 cây số đường đi lâu như vậy mới đến giao lộ, kết quả nơi này lại bị chặn. Không có cách, chỉ có thể từng chiếc đem đến bên cạnh. Người nói chuyện tên là Lô Hoành Thịnh, ước chừng 30 tuổi không đến, vóc người cao lớn, trước kia là một tên vận động viên, hắn đối Hà Bồi Nguyên khuyên nhủ. Muốn vào thạch thành phố chỉ có thể dạng này, hoặc là liền quấn qua khác cửa vào, bất quá nói không chừng còn là này tấm quỷ bộ dáng, người cũng nhìn thấy chúng ta trên đường đi một mực đang gặp được loại sự tình này. Ai, Hà Bồi Nguyên trùng điệp thở dài khí, cũng không biết nhà ta tiểu tử kia thế nào, yên tâm, Lô Hoành Thịnh vỗ vỗ Hà Bồi Nguyên bả vai. Con của ngươi tại thạch thành phố quân khu phục nghĩa vụ quân sự, trước mấy ngày chúng ta còn nghe được phát thanh, bọn họ nơi đó khẳng định là an toàn nhất. Hà Bồi Nguyên gật gật đầu, ngay sau đó quay người đối hơn người đến. Đều xuống xe, chúng ta hợp lực đem những này xe đều rời đi, tranh thủ ban đêm có thể đi vào thạch thành phố khu vực thành thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là ngu xuẩn, đã sớm nói khác đi đường này, quấn một điểm sẽ chết a. Một câu mang theo trào phúng ý vị âm thanh vang lên, một tên nam nhân trẻ tuổi nghiêng dựa vào cao lớn Land Rover bên cạnh, trong tay ngậm một điếu thuốc, nhìn về phía Lô Hoành Thịnh cùng Hà Bồi Nguyên trong ánh mắt trào phúng ý vị rất rõ ràng. Khuồng Chí Nhiên, ngươi có ý tứ gì? Lô Hoành Thịnh một chợt mà lên, mặt chữ ý tứ đều nghe không hiểu, quả nhiên tứ chi phát triển người đều là đầu óc đơn giản. Tên là Khôn Chí Nhiên, người trẻ tuổi đánh trước ngực bụi, mang theo đắt đỏ người máy đồng hồ thủ trưởng cầm trong tay tàn thuốc tùy ý ném một bên, sau đó cứ như vậy một đầu tiến vào trong xe, đối chung quanh bận rộn mọi người nhắm mắt làm ngơ. Ngươi, ngươi, Lô Hoành Thịnh song mắt đỏ bừng, cường tráng cánh tay nổi gân xanh, liền muốn xông tới đánh người. Ngồi đang điều khiển vị bên trên Khôn Chí Nhiên tuyệt không sợ hãi, cách pha lê tràn ngập trêu tức nhìn lấy hắn. Tính toán, Hà Bồi Nguyên vội vàng kéo lại Lô Hoành Thịnh. Đến thạch thành phố quân khu vực còn cần hắn hỗ trợ tìm người, trước đừng tìm hắn náo đứng lên. Thật sự là làm giận, Lô Hoành Thịnh nghiến răng nghiến lợi, chảnh cái gì chứ, không phải liền là có cái tốt cha a. Hà Bồi Nguyên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thở dài, ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn Khôn Chí Nhiên sau cũng là không khỏi lắc đầu. Khôn Chí Nhiên là hắn tới gần thạch thành phố mới gặp được, lần thứ nhất nhìn thấy Khôn Chí Nhiên thời điểm, bên cạnh hắn còn có hai tên lính hộ tống, chỉ bất quá tại một lần thi chiều sau cái này hai tên lính đều tuần tự chết đi, hiểu được Khôn Chí Nhiên phụ thân là thạch thành phố quân khu mỗ tên quân quan, Hà Bồi Nguyên lập tức đem hộ tống Khôn Chí Nhiên nhiệm vụ ôm trên người mình, chỉ vì tương lai có thể làm cho mình nhi tử gì phong trên hồ sơ tăng điểm màu. Cái này một đội hết thảy có hơn 50 người, có thể nói là một đội cỡ trung đội ngũ, những người này tuy nhiên không đến mức sinh hoạt rất tốt, nhưng ở Hà Bồi Nguyên quản lý cho tới thiếu có thể ăn no bụng mặc ấm, trong đội ngũ đại bộ phận là người trẻ tuổi, đều là Hà Bồi Nguyên trên đường đi gặp được người sống sót, thu lưu những người này không có gì khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì con của hắn cũng kém không nhiều cái tuổi này, hắn chỉ là muốn cho những người tuổi trẻ này một số trợ giúp. Quảng cáo, trên đường xe bị từng chiếc dịch truyền khỏi, bọn họ từ giữa trưa liền đạt tới nơi này, bây giờ mấy chục người đã bận rộn mấy giờ, cho dù là quân nhân thể chất Hà Bồi Nguyên cũng là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi thở nặng khí. Về phần Khung Chí Nhiên, hắn từ đầu tới đuôi liền không có xuống xe, cứ như vậy ngậm lấy điếu thuốc trong xe dễ chịu làm nhìn lấy, trên mặt không có bất kỳ cái gì áy náy biểu lộ, hắn cảm thấy nơi này nên phụ thân hắn quân chức rất cao, chính mình hưởng thụ thái tử đãi ngộ không phải chuyện đương nhiên sao. Lại nói, hắn là quân đội bảo hộ trên danh sách người, quân đội hội không ngừng phái người đi ra tìm tới hắn, một đường hộ tống đồng thời vì hắn đánh đổi mạng sống, hắn không có chút nào sợ hãi mà thế chỉ ít một tháng này bên cạnh hắn liền không có thiếu qua bảo hộ người khác. Bỗng nhiên một nữ nhân thanh âm đột nhiên vang lên, rất thê thảm, liền ở phía sau chiếc kia xe hàng bên trong. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Hà Bồi Nguyên vội vàng đi tới, khẩn trương hỏi thăm. Mẹ bức đàn bà thúi, Khung Chí Nhiên bỗng nhiên một tay lấy tàn thuốc ném đi qua quay tiếng xe xuống đối đằng sau nộ hống. Gọi Xuân A gọi, không biết lớn tiếng như vậy âm hội dẫn tới zombie sao? Lão Hà, bỗng nhiên xe hàng bên trên đi xuống một tên ăn mặc quân phục nữ nhân trẻ tuổi, sắc mặt nàng lo lắng, chạy chậm đến thời điểm màu xanh quân đội quần áo sơ mi hiển lộ ra ngạo nghễ dáng người. Muốn sinh, hiện tại, Hà Bồi Nguyên giật mình, vừa muốn đi qua nhìn một chút bỗng nhiên lại cảm thấy không thích hợp liền là hướng về phía nữ quân nhân nói. Vũ Hình, ngươi là quân y, ngươi xem đó mà làm. Có gì cần cứ việc nói. Tốt, tuổi trẻ nữ quân y cắn răng một cái tốc độ nói cực nhanh nói. Điều kiện có hạn ta cần ở trong nước giúp nàng sinh nở, mời trợ giúp sạch sẽ nước khoáng, càng nhiều càng tốt. Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.